Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1076. Tan tành mây khói, cái này nên tính là nhất chủng tình cảm cộng minh, cũng là Khương thị cự long nhất chủng vận mệnh chống lại. Nói riêng về quyền hạn khống chế lời nói, Trầm Lãng là vĩnh viễn cũng không sánh bằng Khương Ly. Dù sao Khương Ly ở nó mới vừa sinh ra còn ngây thơ không biết thời điểm, liền đã ký kết long chi khế ước. Thế nhưng Trầm Lãng biết, con rồng này là sở hữu tình cảm cùng mãnh liệt tự do ý chí. Còn có nó không phải là bị cầm tù trường lớn, mà là tự do sinh trưởng, theo nhỏ đến lớn đều là chính nó đi chóc nã con mồi, đi tìm nhiều loại bí mật kim loại, trừ hỏa sơn thôn phệ nham tương nhiệt lượng. Đương nhiên có thể có người muốn nói, cự long thôn phệ nham tương năng lượng mạnh mẽ, lúc đó chẳng phải thôn phệ tinh cầu này sinh cơ sao? Cùng Khương Ly địa ngục tinh thể lại có cái gì khác biệt? Đây đương nhiên là có bản chất khác biệt, bởi vì nham tương đã phun phát ra ngoài, mà địa ngục tinh thể cắn nuốt là vỏ quả đất chỗ sâu nhiệt năng, là vỏ quả đất sâu chỗ vô số nguyên tố. Cái này thì tương đương với tuy là cũng là theo trong cơ thể phân bố đi ra, nhưng hài nhi ăn trường cực kỳ chuyện tốt đẹp tình, mà như trực tiếp hấp huyết, đó chính là nhất chủng cực độ chuyện đáng sợ tình. Long chi khế ước, trình độ nào đó trên chính là trực tiếp ở long hồn trên ký hợp đồng. Lúc bình thường phảng phất cũng không có cái gì, chủ nhân cùng long như trước có vẻ bình đẳng thêm thân cận, nhưng cái này chủng quan hệ bản chất vẫn là bất bình đẳng. Thời khắc mấu chốt, chủ nhân như trước có thể đi qua cường đại tinh thần lực thao túng cự long linh hồn ý chí. Cái này thì tương đương với ở trong máy vi tính ăn giả trang mộc mã, lúc cần thiết hacker trực tiếp có thể thao túng người máy tính. Mà này lúc cự ông chính là đang mãnh liệt mà đối kháng Khương Ly khống chế, tẫn quản tuyệt đại bộ phận thời điểm này, cự long đem tất cả nhân loại đều coi là con kiến hôi, thậm chí còn trực tiếp phá hủy chỉnh tòa thành thị. Thế nhưng đối với có hạn vài cái người, nó vẫn là tràn đầy tình cảm, tỉ như đã từng quỷ ngọ. Bởi vì nó là quỷ ngọ nuôi lớn, ở nó đứa bé sơ sinh cái kia mấy năm, đều là quỷ ngọ đang chiếu cố nó, cho nên coi như về sau quỷ ngọ phản bội nó, thậm chí ăn cắp nó long hồn châu, cự long cũng không nguyện ý giết hắn. Mà cự long cùng Trầm Lãng giữa cảm tình thì không phải là quỷ ngọ có thể sánh được. Tẫn quản đơn thuần theo thời gian lên, cự long cùng Trầm Lãng thời gian chung đụng muốn ngắn hơn, nhưng là lại tuyệt đối khắc cốt minh tâm. Trầm Lãng cùng hắn ký kết đôi hướng khế ước, hắn thả lỏng tất cả tinh thần phòng ngự, làm cho long hồn ở trong đầu hắn lưu hạ ấn ký. Từ hôm nay lấy về sau, chẳng những Trầm Lãng có thể ước thúc cự long, long có chút trình độ trên cũng có thể ước thúc Trầm Lãng ý chí. Không chỉ có như đây, hai cái người còn đồng sinh cộng tử, vượt qua đại niết bàn, ở tại thượng cổ long trì kinh khủng nhất trong năm tháng, chính là Trầm Lãng làm bạn nó vượt qua. Tuy là ở trong hiện thực chỉ có chưa tới nửa năm, thế nhưng ở cự long thế giới tinh thần chung, đây chính là vô số năm. Không được, không được, không được, cự long linh hồn gào thét, chống lại lấy. Trầm Lãng mới là chủ nhân của ta, hắn mới là ta cao quý đồng bọn, hắn mới là ta thân nhân duy nhất. Cự lực linh hồn liều mạng gầm thét, ở khoảng cách Bạch Ngọc Kinh bầu trời còn có một thước địa phương, nó hầu như dùng hết tất cả ý chí, tất cả năng lượng, ngăn trở mình va chạm. Chủ nhân, chịu đựng, chúng ta nhất định sẽ không thua. Cự lực ông một bên chống lại, một bên cho Trầm Lãng cổ động nói, chủ nhân, chúng ta sinh tử cùng cộng, chúng ta linh hồn cùng tồn tại, chúng ta ký kết qua đôi hướng khế ước, hai chúng ta linh hồn cộng lại, nhất định có thể vượt lên trước cái này ma quỷ. Nhất định có thể. Lúc này Trầm Lãng cùng Cự Long, hai cái linh hồn, đem hết toàn lực, liều mạng chống lại Khương Ly. Nhưng, vẫn thua. Này Cự Long hóa thành quang ảnh, vẫn là nhất si em. Nhất si em mà tiếp cận Bạch Ngọc Kinh bầu trời. Cự Lượng cùng Trầm Lãng đều phảng phất đã hao hết tất cả. Mà Khương Ly linh hồn phảng phất như trước đi bộ nhàn nhã một dạng. Bởi vì nơi này có hắn lấy không hết, dùng không dứt năng lượng. Hơn nữa hắn nắm giữ lấy cao hơn long chi cảm ngộ. Mỗi bên chủng năng lượng có thể ung dung chuyển hoán. Cứ như vậy, Cự Lượng quang ảnh vẫn là từng điểm đánh về phía Bạch Ngọc Kinh bầu trời. 30 cm, 20 cm, 10 phân, chỉ cần va chạm, chính là Bạch Ngọc Kinh bầu trời, chính là tan tành mây khói. Trầm Lãng cùng Cự Long linh hồn, thật là dùng hết cuối cùng một tia tinh thần lực, nhưng vẫn là thất bại. Khương Ly linh hồn ý chí hoàn toàn áp chế, Cự Ông tự do linh hồn ý chí như trước thật nhanh không có. Bọn họ muốn thua, hủy diệt như trước muốn hàng lâm. Thế nhưng, ở khoảng cách Bạch Ngọc Kinh bầu trời còn có nhất si em thời điểm, Cự Lượng quang ảnh dĩ nhiên lại một lần nữa dừng hình ảnh. Lại một lần nữa dừng lại, mà lần này không phải là bởi vì Trầm Lãng cùng Cự Long nỗ lực, mà là Khương Ly chủ động dừng lại. Trầm Lãng, thế giới này bi ai nhất sự tình là cái gì? Làm ngươi đem hết toàn lực, như trước không làm được sự tình, như trước không đạt tới mục tiêu. Người khác điểm một cái chân nhọn là có thể làm được dễ dàng. Ngươi và Cự Long chống lại, phi thường quý giá, vàng một dạng chân quý, tựu như cùng tình cảm của ngươi. Thế nhưng, ở cao hơn văn minh chung, vàng không đáng một đồng, cho nên tình cảm của ngươi, ngươi chống lại, cũng không đáng một đồng. Khương Ly cái tay còn lại, trên không trung giơ lên, ngay sau đó, ở cửu thiên chi thượng một điểm sáng sáng lên. Vô số địa ngục tinh thể thả ra năng lượng trên không trung ngưng tụ. Rất nhanh trong thời gian liền ngưng tụ trở thành một cái Cự Long. Chuyện này, đây là cơ thị cái kia Cự Long. Đương thời nó cùng Trầm Lãng Khương thị Cự Long cuối cùng quyết chiến thua. Phảng phất triệt để tan tành mây khói. Nhưng vẫn là câu nói kia. Muốn tiêu diệt một đầu long thân thể đơn giản, nhưng muốn tiêu diệt nó năng lượng sinh mệnh muôn vàn khó khăn. Chỉ có thượng cổ đại niết diệt cấp bậc năng lượng mới làm được điểm này. Khương Ly thản nhiên nói, cơ thị này Cự Long là ở biển nham thạch nóng chảy tiến hành niết bàn. Ở trong đó vốn là địa ngục tinh thể năng lượng, cho nên nó sớm triệt để biến hóa thuộc tính. Cái kia cơ cái gì hoàng đế chết về sau, càng thêm khiến cho nó mất đi long chi khế ước, cho nên nó đã bị địa ngục tinh thể khống chế, cũng chính là bị ta khống chế. Hô, con rồng này theo cửu thiên chi thượng chợt lao xuống và chạm hướng Bạch Ngọc Kinh bầu trời. Lúc này đây, không có bất kỳ cản trở, không có bất kỳ ngoài ý muốn, dễ dàng, này cơ thị Cự Long hoặc hiện tại hẳn là trở thành hắn địa ngục năng lượng Cự Long, chợt đánh vào Bạch Ngọc Kinh bầu trời lên. Trong nháy mắt, thân thể của nó lại một lần nữa tan tành mây khói. Mà toàn bộ Bạch Ngọc Kinh bầu trời xuất hiện một cái hết sức rõ ràng nứt khe. Thật vô cùng nhỏ bé nứt khe. Phảng phất chỉ có hơn 2 thước trường. Đây đối với đường kính mấy ngàn dặm bầu trời có coi là trên cái gì? Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh bầu trời, một tấc tan tành mây khói, vì cái này bầu trời cung cấp năng lượng hết thảy hạch tâm, hết thảy trang bị, hết thảy tại địa hạ chỗ sâu Bạch Ngọc Kinh cao thủ. Toàn bộ tan tành mây khói, vẻn vẹn không đến một phần chung. Mấy ngàn dặm đường kính Bạch Ngọc Kinh bầu trời hoàn toàn tan vỡ giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, không còn có đồ đạc có thể phong tỏa cường đại địa ngục tinh thể. Không còn có đồ đạc có thể phong tỏa vô số thượng cổ linh hồn. Cả thế giới, trong nháy mắt giảm bớt nhiệt độ. Cùng này đồng thời, toàn bộ tinh cầu đều run nhẹ nhẹ một cái. Phảng phất dừng lại khoảng khắc. Cả thế giới, gây nên đáng sợ bão phong. Nhưng sau Bắc Cực bầu trời cực quang, bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy toàn bộ mặt đất, cũng bắt đầu phóng xuất ra quỷ dị quang mang. Xông thẳng tới chân trời. Xem, chính là chỗ này này dễ dàng. Khương Ly thản nhiên nói, ngươi cái gọi là bền chắc không thể gãy bầu trời, dường như bọt xà bông giống nhau yếu ớt, cứ như vậy tan biến, bầu trời tan biến, mà này thì Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng lại tự do. Phía trước vài thập niên tuế nguyệt, nàng ngồi ở đây cái khống chế trung tâm cái ghế trên đau khổ trống. Thời thời khắc khắc đều đem tinh thần lực tiêu hao đến cực hạn. Dù cho nhìn thấy thân sinh nhi tử, cũng không thể có bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì lãng phí ghê gớm, bởi vì nó muốn khống chế toàn bộ Bạch Ngọc Kinh bầu trời. Triệt để phong tỏa địa ngục tinh thể đột phá vòng vây cùng lan ra kéo dài. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh bầu trời vỡ vụn, nàng cũng tự do. Chúng ta hay là Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng, nhất đại ngồi ở đây cái kim cương một dạng bảo tọa lên. Khống chế toàn bộ bầu trời, phong tỏa địa ngục tinh thể, từng giây từng phút cũng không thể ly khai. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, nguyên bản có thể sống 200-300 năm, thậm chí càng lâu người, vài thập niên tự chết, nguyên lai căn bản không tới phiên ta ngồi cái vị trí này. Nhưng tất cả mọi người chết hết, cho nên hay là Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng, dĩ nhiên đến phiên đầu của ta lên, khoảng chừng 30 mấy năm trước, trên nhất đại Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng trước khi chết, đem hết thảy đều truyền cho ta, ta liền ngồi ở vị trí này lên, chọn 30 mấy năm, một cm cũng không thể di động, liền phảng phất là một cái điêu khắc, thân thể giống như là dư thừa đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là linh hồn đồ chứa mà thôi. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng chậm rãi đứng lên nói, hiện tại ta rốt cục tự do. Nhưng về sau, nàng hướng Trầm Lãng đi tới, ta hài tử, ta vừa rồi cỡ nào muốn ôm ngươi một cái, thế nhưng ta nhất không thể động đậy được, hiện tại ta rốt cục có thể. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng thượng trước, nhẹ nhàng đem Trầm Lãng thân thể ôm vào trong ngực. Mà lúc này đây, Khương Ly dĩ nhiên đem quyền khống chế thân thể tặng cho Trầm Lãng. Vẻn vẹn một giây chung, nhưng sau lại đoạt lại đi. Ngọc Kinh, ngươi tiếp muốn như thế nào? Khương Ly nói, giết ta sao? Lại giết ta một lần. Cảm giác này phi thường quỷ dị. Trầm Lãng thân thể và mặt mũi. Quả thực Khương Ly giọng nói và biểu tình. Đương nhiên ngươi khả năng có điểm hạ không được tay, bởi vì này dù sao cũng là ngươi nhi tử thân thể. Khương Ly nói, thế nhưng Ngọc Kinh, ta phi thường khát vọng ngươi có thể hạ thủ giết chết, bởi vì ta linh hồn đã ở trong khối thân thể này mặt. Ngươi giết hắn, trình độ nào đó trên chẳng khác nào giết ta. Ta là cỡ nào khát vọng ngươi có thể đủ quang đi cái này chủng dung tục tình cảm, tiến nhập cao cấp văn minh cảnh giới. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng lui lại mấy bước, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không động thủ, không giết. Khương Ly đạo, ta tới giết ngươi, ta tới giết. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một hồi thanh âm lạnh như băng. Nhưng về sau, một thân ảnh thiểm điện mà thôi, là Bạch Ngọc Kinh sứ giả. Chính là Trầm Lãng ở Đông Phương thế giới gặp qua mấy lần cô gái kia. Phía trước nàng mãi mãi cũng là lãnh lạnh như băng, phảng phất không biết phẫn nộ vì vật gì, mà này thì nàng vô cùng kích động, vô cùng phẫn nộ, không gì sánh được cừu hận. Võ công của nàng vô cùng vô cùng vô cùng cao, so với Nhâm tông chủ thêm trên Doanh Vô Minh, thêm trên Cơ Tuyền đám người cao hơn. Bởi vì ý nào đó lên, nàng là Bạch Ngọc Kinh hạng nhất đại người thừa kế, đương nhiên cũng là cuối cùng một cái. Nhưng mà, Khương Ly nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Cái này Bạch Ngọc Kinh sứ giả, liền trực tiếp tan tành mây khói. Đây đại khái là nhất triệt để tử vong. Cả người trong nháy mắt liền niết diệt, biến thành vô số năng lượng trong một cái. Trầm Lãng thân thể không phải là không có võ công sao? Coi như Khương Ly khống chế thân thể của hắn, cũng không phải như vậy cường đại à. Võ công, đối với lúc này Khương Ly mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?